Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đêm lúc ấy, người chết rồi đâu có muốn sống lại làm chi. Nơi này cũng chỉ còn đủ cho những người cần phải chết hơn. Vậy thì tôi xin nhường. Vừa dứt lời thì cái bóng màu trắng như sương khói ấy vụt bay đi. Còn lại năm lực, ông ta ngửa mặt lên trời mà không cần biết có ai ở bên cạnh. Từ nay dẫu con đã chết, nhưng cha con mình thực sự được gần bên nhau. Ánh Hồng ơi, con hãy về nhà với cả cha đi. Rồi ông lầm lũi bước đi trong cái màn đêm vô tịch. Cái quán bar của mụ Liễu tái khai trương lần thứ ba mà không có mặt của mụ chủ lẫn ông anh họ Đỗ của mụ ta. Chẳng ai để ý đến cái sự biến mất của họ, mà chỉ quan tâm đến người chủ quán mới, đó chính là lão Tư Đại. Ông này đã thoát khỏi những rắc rối trước đây và trở lại tiếp quản cái quán bar này. Mặc dù không còn tài sản lớn như trước đây, nhưng lão ta lại vui mừng và háo hức hơn bao giờ hết trong cái vai trò mới, chủ quán bar. Tư Đại giữ lại hầu hết nhân viên cũ, trong đó có Xuân Đào. Nhưng cô này bây giờ ngoài nhiệm vụ quản lý các tiếp viên còn kiêm thêm một công việc quan trọng khác, đó chính là giữ liên lạc hàng tháng với ông Năm Lực, cha của Ánh Hồng ở quê, bằng cách đưa tiền về nuôi ông và các đứa em còn lại của cô ấy. Ông Năm Lực được xây cho một ngôi nhà khá khang trang bằng cái số tiền hơn 100 lượng vàng, vốn là tài sản của cô Ánh Hồng đã bị chiếm đoạt bằng cái mưu đồ xấu xa của anh em nhà mụ Liễu. Từ đó, tuy quán bar đó không có còn những cái bông hoa hương sắc nổi trội cỡ Ánh Hồng hay là Xuân Hằng, nhưng khách tới chơi vẫn rất đông và lão Tư Đại phất lên không mấy hồi. Lão này dần dần lấy lại cái vị thế trong thương trường, nhưng không như lần trước, lão biết dùng đồng tiền kiếm được của mình vào một mục đích ý nghĩa hơn rất nhiều, đó chính là làm từ thiện. Tư Đại nổi tiếng với danh nghĩa bảo trợ cho 4 viện mồ côi và nhiều việc làm tốt đẹp khác. Đặc biệt hơn, Tư Đại còn có ý muốn tìm xác của hai người con gái chết thảm kia để lập mộ thì không làm sao mà tìm được. Một đêm, vong hồn của cả hai về báo rằng họ bây giờ không còn thân xác nữa. Muốn chôn họ thì nên lập một cái miếu nhỏ nơi phần đất trong nhà của ông Năm Lực. Họ sẽ lưu ở đó và sẽ độ trì cho những ai có lòng tin ở nơi của họ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.